Sát thần Chí Tôn, chương 3041, C3041, Chu Tước đấu thần đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ lạnh một tiếng, hắn chỉ là không muốn lãng phí thời gian, không muốn phức tạp, cũng không có nghĩa là hắn không cách nào phá hư những vật này. Dùng ánh mắt của Hạ Hầu lão tổ hắn, những tơ mỏng đủ mọi màu sắc kia, hẳn là dùng độc bệnh thành, liên quan đến độc. Thái độ của Hạ Hầu lão tổ mới có thể càng thêm cẩn thận. Chút tài mọn, phá vỡ cho ta. Hạ Hầu lão tổ giận tím mặt, lòng bàn tay đột nhiên vỗ ra, từng đạo trưởng tâm lôi, lốp ba lốp bốp, không ngừng bắn phá ở trong hư không. Trưởng tâm lôi kia bạo phát ra, uy lực đáng sợ, hư không phảng phất như bạo liệt, vô số khí lưu tán loạn, thoáng cái bốn phương tám hướng đều dâng lên hư không loạn lưu. Ở dưới loạn lưu trùng kích, những tơ mỏng đủ mọi màu sắc kia cũng nhao nhao nổ tung, bị cuốn vào trong hư không loạn lưu. Hạ Hầu lão tổ quả nhiên là thần thông quảng đại, hai tay nắm chặt, những không gian loạn lưu kia không ngừng nhỏ đi. Không bao lâu, tơ mỏng đủ mọi màu sắc đã bị Hạ Hầu lão tổ hấp thành một đoàn, hoàn toàn ngưng tụ ở một khu vực. Hừ, chỉ là độc vật cũng muốn múa rìu qua mắt thợ. Hạ Hầu lão tổ khí không chỗ đánh, tay áo quét qua, liền muốn tiếp tục đi về phía trước. Bất quá, cảnh tượng trước mắt của hắn đột nhiên lại biến đổi. Trong thoáng chốc, hắn giống như tiến vào một vị diện khác. Cái thế giới này phảng phất là một cực nhạc thế giới. Mắt thường chứng kiến đều là hoa sen hỏa hồng. Đóa đóa hoa sen kia tựa như hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Lúc này, Hạ Hầu lão tổ lại không dám xem. Dùng trực giác của hắn, lần này, mình rõ ràng đi vào trong một trận pháp rồi. Trận pháp này, có thể cách ly thế giới nguyên lai. Xác thực là không bình thường. Ngay cả cường giả thần đạo như hắn, cũng trong lúc vô tình, ngộ nhập vào đó. Bất quá, Hạ Hầu lão tổ kiến thức rộng rãi, cũng không có bởi vì rơi vào trong trận pháp, liền kinh hoàng thất thố. Ở hắn xem ra, bất luận trận pháp gì, đều khó có khả năng hoàn mỹ không tì vết. Loại khốn trận này, cũng giống như thế, chỉ cần tìm được manh mối, thì có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài. Hạ Hầu lão tổ phóng nhãn nhìn lại, dần dần phát hiện một ít ảo diệu của trận pháp này. Trận pháp này, như vô số hư không thế giới, đan vào cùng một chỗ, bên ngoài một tầng, lại có một tầng. Bên cạnh một tầng, lại có một tầng, tầng tầng đan xen, hình thành một không gian vặn vẹo phức tạp. Nếu như không có đầu mối, ở chỗ này, sẽ như con ruồi không đầu, lạc trong mê cung, vĩnh viễn mất đi phương hướng. Nhưng mà, Hạ Hầu lão tổ lại không phải loại con ruồi không đầu kia. Thần linh chi nhãn mở ra, tất cả cấp độ không gian, đều trật tự hiện ra trước mặt hắn. Chỉ là lúc này, dưới chân Hạ Hầu lão tổ, nhiều đóa hoa sen kia lại bỗng nhiên mở cánh hoa, như miệng lớn dính máu, điên cuồng thôn phệ đến hắn. Ngây thơ, Hạ Hầu lão tổ hừ lạnh một tiếng, loại công kích cấp bậc này cũng muốn thương tổn thần linh, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Hạ Hầu lão tổ rất rõ ràng, cái khốn trận này chỉ là bản thân trận pháp phức tạp, muốn nói những hoa sen này công kích hắn không có để vào mắt, thân hình như chim bay, tiêu sái tự nhiên, ở trong hoa sen qua lại, mặc kệ những hoa sen kia công kích quỷ dị đến cỡ nào, nhanh chóng đến cỡ nào, cũng không cách nào động tới nửa sợi lông của Hạ Hầu lão tổ. Ân, chỗ này trước kia đã đi qua, Hạ Hầu lão tổ đang tìm kiếm mấu chốt, tìm kiếm đường đi ra ngoài. Một lát sau, Hạ Hầu lão tổ liền tìm được manh mối. Đang muốn khiêu dược, trong lúc đó, bên tai Hạ Hầu lão tổ khẽ động, một cảm giác nguy cơ mà trước kia chưa từng có, đột nhiên lóe lên. Ân, cái gì? Cường giả thần đạo, phản ứng thật rất nhanh chóng, pháp thân hóa thành một đạo khói xanh, liền biến mất ở tại chỗ. Mà lúc này, trong hư không, hiu hiu hiu, đột nhiên bắn ra vô số lông vũ, rõ ràng là Chu Tước vũ. Mỗi một cây Chu Tước vũ, tựa như phi đao sắc bén, bỏ qua tất cả quy tắc không gian, trống rỗng xuất hiện ở hiện trường. Nếu không phải Hạ Hầu lão tổ phản ứng nhanh, chỉ sợ những phi đao này đã đâm ra rất nhiều đại động trên người hắn. Thân ảnh của Hạ Hầu lão tổ dừng lại, rơi xuống một nơi hẻo lánh, ánh mắt nhìn quanh, nhưng không còn ngang ngược như lúc trước, mà chuyển biến thành là vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn phát giác được, chung quanh nơi này, thậm chí có tồn tại có thể uy hiếp được tánh mạng hắn. Nhìn lại công kích trước kia, chứng kiến Chu Tước Vũ, nội tâm Hạ Hầu lão tổ chấn động. Chu Tước Vũ, chẳng lẽ là Chu Tước thần cầm? Trước kia Hạ Hầu lão tổ đạt được tình báo của Tiêu Dao Hầu, tự nhiên biết đầu sỏ để cho Hạ Hầu gia tộc thất bại là Chu Tước thần cầm. Chẳng lẽ giờ khắc này đúng là con Chu Tước kia đang tác quái? Biết được là Chu Tước, Hạ Hầu lão tổ liền vô cùng cẩn thận. Ngay lúc này, trong hư không đột nhiên có vô số hồng vân lan tràn mà đến, thương khung đại địa, phảng phất trong nháy mắt này toàn bộ lâm vào trong hải dương hồng sắc. Trong mây mù, một con Chu Tước như ẩn như hiện xuất hiện ở trong tầm mắt của Hạ Hầu lão tổ. Hạ Hầu lão tổ thấy vậy, trong lòng cũng co lại, quả nhiên là Chu Tước. Hạ Hầu lão tổ thì thào, trong lòng của hắn không sợ, nhưng lại lo lắng, cảm thụ lực lượng của Chu Tước. Hạ Hầu lão tổ liền ý thức được, Chu Tước này rất khó đối phó. Nếu như mình trong thời gian ngắn không cách nào đột phá vòng quanh của Chu Tước, không cách nào về cứu Hạ Hầu gia tộc, Hạ Hầu gia tộc nguy hiểm sẽ gia tăng thêm một bước. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu lão tổ liền hận Hoàng Thất lão tổ. Nếu như người kia không có lâm trận ly khai, cục diện sao sẽ chuyển biến xấu đến loại tình trạng này? Bất quá, hiện tại phàn nàn cũng không làm nên chuyện gì. Hạ Hầu lão tổ biết rõ, mình phải dùng thời gian nhanh nhất đột phá Chu Tước chặn đường. Tốt nhất là thu phục con Chu Tước này. Chỉ là, muốn thu phục Chu Tước, nói dễ vậy sao? Hạ Hầu lão tổ đang trầm tư, suy tư kế sách ứng đối. Hạ Hầu lão tổ là thần linh, nhưng không tính cao, chỉ là thần đạo nhị trọng mà thôi. So với Hoàng Thất lão tổ là thần đạo nhất trọng, chỉ mạnh hơn một chút, nhưng trong thần đạo cũng thuộc về sơ giai mà thôi. Đối mặt Chu Tước thần cầm, nói thật cũng không có ưu thế tuyệt đối. Mà bây giờ Chu Tước thần cầm hiển nhiên đến có chuẩn bị, cái này càng làm cho Hạ Hầu lão tổ lo lắng. Chu Tước đạo hữu, Hạ Hầu lão tổ mở miệng. Vĩnh Hằng thần quốc ta gần đây không có huyết mạch của thượng cổ thần thú. Chu Tước đạo hữu xuất hiện là thần quốc ta hiện ra điềm lành. Chỉ là Hạ Hầu gia tộc ta tuyệt không có cách nghĩ đối nghịch với huyết mạch của thượng cổ thần thú. Không biết vì sao Chu Tước đạo hữu chặn đường ta. Chu Tước thần cầm nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại, nhưng lại không biết nói ngôn ngữ nhân loại. Hắn cũng khinh thường nói nhảm với Hạ Hầu lão tổ. Hừ lạnh một tiếng, pháp thân nhoáng một cái. Vô số hỏa cầu hóa thành ngàn vạn phi hỏa lưu tinh, điên cuồng vọt tới Hạ Hầu lão tổ. Cách chương.